Thần Võ Chiến Vương, chương 115, Cự Lang Báo Ân, góc truyện audio.com. Tượng đá đại tướng quân còn chưa sống lại thì lửa đã nâng đỡ bốn vó của chiến mã. Đạp không đi lên, nhằm về phía sát thủ đứng trên bia đá. Bia đá nổ tung, sát thủ sợ đến mức hồn vía lên mây. Xuất toàn lực nhảy ra, hai tay không ngừng đánh ra phi đao. Leng keng keng. Phi đao có thể cắt đứt sắt đá đánh vào trên người đại tướng quân. Phát ra tiếng giòn giã liên tiếp, tiếp theo lại bị đánh rơi xuống mặt đất. Đại tướng quân không bị tổn hại lông tóc, trường mâu phá không mà đi. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Cảm nhận được uy lực hủy thiên diệt địa đáng sợ của trường mâu. Sát thủ sợ hãi kêu to, cũng may hắn còn đủ nhanh nhẹn, tránh thoát được đòn này. Chỉ có điều người lại chật vật bị đánh cho lăn lui lại hơn 10 thước. Sau khi bỏ lên, sát thủ không nói hai lời. Phi đao đánh về phía Giang Thần. Trong giây lát phi đao đã đi tới trước người của Giang Thần. Phong mang không gì không xuyên thủng đủ để cắt hắn thành hai nửa. Kinh nghiệm thực chiến của sát thủ phong phú. Biết giết chết Giang Thần thì đại tướng quân sẽ dừng lại. Mắt thấy phi đao sắp đắc thủ. Trên bản sách nhỏ trong tay Giang Thần hiện ra kim quang chói mắt. Một vị thiên thần thân mặc giáp vàng bay ra ngoài. Thần uy kinh thế, nhẹ nhàng phất tay một cái. Tất cả phi đao biến thành phấn vụn. Trời ạ, đây là linh khí gì chứ? Sát thủ triệt để há hốc mồm. Cũng đúng lúc này, một đòn xúc thế của đại tướng quân đã đánh tới. Thân thể sát thủ giống như đạn pháo bay ra ngoài. Đánh vỡ tường ngoài của săn cung. Lại xuyên thủng một tòa thiên điện, cuối cùng tạo thành một cái hố to ở trên mặt đất được lát đá. Chuyện này, ít nhất giá cả ám sát cũng phải tăng lên gấp trăm lần chứ. Sát thủ gian nan ngẩng đầu lên, lúc này đã nhìn thấy Giang Thần ở ngay phía trên mình. Đang dùng ánh mắt vô tình nhìn hắn, đại tướng quân thúc ngựa đến, trường mâu xuyên thủng lồng ngực của hắn, thân thể của sát thủ chỉ kịp co giật mấy lần. Sau đó đã mất đi hành động, không cam lòng nhắm hai mắt lại. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh. Văn Tâm và Mạnh Hạo trên thuyền phi hành nhìn thấy vậy lập tức trợn mắt há hốc mồm. Giang Thần này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật chứ? Văn Tâm không nhịn được nghĩ đến. Nàng đột nhiên cảm thấy tràn ngập tự tin đối với việc Giang Thần muốn cạnh tranh vị trí trưởng giáo cùng Ninh Hạo Thiên. Khi thuyền phi hành còn cách mặt đất 5-6 thước thì hai người không thể chờ đợi được nữa mà nhảy xuống. Đi qua chỗ Giang Thần. Giang Thần, vừa nãy là linh khí gì vậy? Sao lại lợi hại như vậy chứ? Thần du cảnh ở trước mặt nó. Ngay cả một đòn cũng không chịu được. Mạnh Hạo kích động nói. Có được ở đây, đây là tòa săn cung thứ 6 kia. Nghe hắn nói như vậy. Văn Tâm và Mạnh Hạo cả kinh. Lập tức nhìn ra xung quanh, bọn họ chưa từng thấy các săn cung khác, nhưng đối với lời nói của Giang Thần lại tin tưởng không nghi ngờ. Ngay cả chạy trốn mà người cũng có thể nhặt được bảo vật như vậy. Có còn lẽ trời hay không chứ? Tại sao không phải là ta? Mạnh Hạo hét lớn, Giang Thần cười cười, thầm nghĩ nếu như là ngươi, thân thể của ngươi đã là của Thanh Ma rồi. Sau đó, Giang Thần vơ vét ở trên thi thể của sát thủ, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Lúc sát thủ Hắc Bạch Môn làm nhiệm vụ sẽ không mang đồ vật tùy thân. Văn Tâm nói, đáng tiếc, Giang Thần lắc đầu một cái. Tài nguyên tu luyện mà thần du cảnh dùng, đối với tụ nguyên cảnh mà nói, là báu vật. Lúc này, ba người cảm nhận được mặt đất dưới chân đang chấn động. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Giang Thần nghĩ đến cái gì đó mà nhìn về phía ngọn núi bên dưới. Một đầu cự lang thật lớn. Mạnh Hạo và Văn Tâm nhìn thấy cự lang được Giang Thần cứu lúc trước chạy tới đây. Là yêu thú thần cấp. Chạy mau, Văn Tâm vội vã khống chế thuyền phi hành tới đây. Chờ một chút, Giang Thần gọi bọn họ lại. Nhìn cự lang đang từng bước một đi tới. Lúc này... Ba người mới chú ý tới trong miệng cự lang có ngậm một cỗ thi thể. Như là một con hổ, cự lang đi tới bên ngoài săn cung, thả thi thể xuống, nhìn Giang Thần một chút, sau đó lại xoay người rời đi. Chuyện này, đây là yêu thú quỷ cấp,